Chương 338 Giang Nam đá kích VS Tử Thần Tiến Sĩ 3. Quảng trường một chỗ, Ảnh Nguyệt đại nhân đã chuẩn bị xong. Mặc áo khoác trắng dai sọc cỡ tổ chức nhân viên nghiên cứu, vội vàng mở miệng nói ra. Lập tức hành động. Aegis đứng tại chỗ, nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một cỗ mãnh liệt ngạt thở khí tức. Đối mặt hắn, so đối mặt dai sọc cỡ thủ lĩnh còn muốn cho người tuyệt vọng. Ảnh Nguyệt đại nhân dai sọc cỡ tổ chức nhân viên nghiên cứu, nghe được hắn lời nói phía sau, do dự một chút. Ngươi muốn nói cái gì? Aegis lục sắc mắt kép lấp lóe một chút, vấn đạo. Ảnh Nguyệt đại nhân, cái kia cả mẹn gì đờ bờ là cùng cả mẹn gì đờ trà linh. Hai người bọn họ trên người có lực lượng khổng lồ, cố lực lượng này một khi bị kích phát dai sọc cỡ tổ chức nhân viên nghiên cứu, âm thanh nghiêm túc lại run rẩy nói, thế giới song song này, liền sẽ lâm vào tận thế bên trong dù là tất cả cả mẹn gì đờ đều tới, cũng vô pháp cứu vớt nó thân là dai sọc cỡ tổ chức nhân viên nghiên cứu, đem người bình thường tiến hành cải tạo đó là chuyện thường ngày chuyện. Bọn hắn làm sự tình, cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là nhân từ nương tay. Chỉ bất quá, lúc này bọn hắn có chút do dự. Hủy diệt toàn bộ thế giới, đối bọn hắn tới nói đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi thủ lĩnh đại nhân đã chuẩn bị kỹ càng đối sách. Aegis âm thanh trầm nói, các ngươi cứ làm theo, một khi có nguy cơ tới. Sẽ có người sử dụng thứ nguyên bích, đem các ngươi đưa ra thế giới này. Dai sọc cỡ quái nhân thậm chí dai sọc cỡ cán bộ. Aegis cũng không để ý nhưng mà dai sọc cờ ngăn cản nhân viên nghiên cứu khoa học, nhất định phải bảo vệ tốt. Bọn hắn hoặc, dai sọc cờ quái nhân, dai sọc cờ cán bộ có thể liên tục không ngừng bị cải tạo đi ra. Ảnh Nguyệt đại nhân, chúng ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị. Nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức trả lời. Chỉ cần mình không chết, những người khác chết sống cùng hắn có liên can gì? Aegis không có mở miệng, ánh mắt nhìn về phía trước mặt màn ảnh. Trong màn hình máy vi tính mặt, chính là kẻn giả kỳ cạ dù mạ, ẹt qua hạ dìm, cụ gì hạ giả á mản ba người. Dai sọc cờ tổ chức nhân viên nghiên cứu xuống sau đó, liền bắt đầu nhằm vào bọn họ. Trong màn hình có thể nhìn thấy, kẻn giả kỳ cạ dù mạ, tướng nhân thần sắc khó chịu tiến hành biến thân. Dai sọc cờ tổ chức lợi dụng cụ gì hạ giả á mản làm uy hiếp, hai người bọn họ không dám không nghe theo. Biến thân sau đó, cụ gì hạ giả á mản cũng bị ép lần nữa biến thành ạ nọ thờ bờ lạ. Ngay sau đó, nàng trên ngực ánh sáng. Kẻn giả kỳ cạ rủ mạ cùng ẹt qua hạ dìm biểu tình hai người trong nháy mắt biến đổi. Bọn hắn cảm giác mình sức mạnh đang bị củ gì hạ dạ ạ mạn hấp thu phanh không chế tạp hộp bờ lạ cùng liêm đao đụng vào nhau. Hòa hoa tóe lên. Thừa dịp tử thần tiến sĩ bị đánh lui lúc, nàng bỗng nhiên hướng về phía trước. Không chế tạp hộp bờ lạ lánh mang trên không trung lấp lóe. Phốc phốc sắc bén dài bờ lạ lưỡi kiếm. Cắt chạm tại tử thần tiến sĩ phần bụng. Công kích mệnh trung phía sau, nàng thân ảnh lóe lên, trường kiếm trong tay quanh co phản bổ. Phanh tử thần tiến sĩ phía sau lưng bị hắn trọng trọng nhất kích, toàn bộ bị đánh gục phía dưới. Quảng trường mặt đất đều bị hắn xô ra mảng lớn chói mắt vết rách. Nàng bàn tay tại khống chế tạp hộp trên thân kiếm xẹt qua. Hơi hơi ngưng kết nặng lực phía sau, nàng như thiểm điện phách chạm xuống. Phanh công kích sắp mệnh trung lúc. Tử thần tiến sĩ bỗng nhiên xoay người đón đỡ. Nàng công kích dù chưa mệnh trùng, đem hướng phía dưới trọng áp xuống. Tử thần tiến sĩ liêm đao, bây giờ đã nằm trên người mình. Nàng, người đang chết. Tử thần tiến sĩ nổi giận một tiếng. Ngay sau đó, thân thể của hắn mặt ngoài lập lòe tím nhạt quang mang. Tư tư tư tư siêu cường dòng điện, theo khống chế tạp hộp bờ lạ công kích mà đến. Trên hai cánh tay mất cảm giác, nhường nàng trường kiếm trong tay suýt chút nữa rời khỏi tay. Nàng muốn lui lại, tử thần tiến sĩ con mực sờ y tay đột nhiên hướng về phía trước kéo dài. Kiệt kiệt kiệt nhìn xem bị giam cầm nạn, tử thần tiến sĩ tiếng cười đắc ý vang lên. Nàng đen, lục làm chủ mặt ngoài thân thể, lập lòe 10 phần chất nhãn điện mang. Tử thần tiến sĩ dòng điện kỹ năng, trước kia thế nhưng là đã đánh bại rất nhiều cả mẹn gì đờ. Liên tục bị điện giật kích, nàng cảm giác ý thức đều biến chết lặng. Giang giác thẻ kỹ năng bài bị hắn để vào đặc đệ cả giờ gì ở bên trong. Khống chế tạp hộp bờ lạ lập tức quả đảo hành vi. Hai tay tại trên đặc đệ cả giờ gì ở bên nhẹ nhàng đẩy. Mở hóa giả cờ gì cản cờ gì sạch em mở thanh tiếng vang lên. Làn dưới chân xuất hiện một cái cơ giới biểu mâm quang ảnh. Kèm theo quang ảnh lấp lóe, năng lượng màu xanh lục tập trung ở nạn chân trái. Làn một cái bên cạnh chuyển, đá kích đi qua. Tử thần tiến sĩ lúc này. Đồng dạng gia tăng kỹ năng cường độ. oanh đinh thai nhức góc tiếng nổ tung vang lên. Lặn cùng tử thần tiến sĩ thân ảnh, bị bốc lên hỏa diễm bao phủ. Cương đại dư ba, trực tiếp thôn phệ hết chung quanh không kịp tránh thoát dài sọc cờ tiểu binh. Phu cận chiến đấu cá mẹn gì đờ nhóm, lúc này vô tình hay cố ý nhìn về phía nạn vị trí.